Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 80, Thánh Thai. Tại Hổ Phách đạo nhân cùng thể người chèo thuyền nhóm tăng giờ làm việc dưới. Long Giang xưởng đóng tàu chế tạo chiếc thứ nhất 500 liệu số không ngũ lục cấp thùng đựng hàng. Thuyền chính thức xuống nước, Triệu Nhiên đuổi đi xem xuống nước nghi thức. Đối thuyền tổng thể tình huống tương đối hài lòng. Thuyền hạ nước sau, còn phải cần một khoảng thời gian phân phối buồm, mỏ neo thuyền, phù pháp trang bị cùng cái khác dụng cụ, lại thêm vào biển thử thuyền. Ước chừng cần một tháng thời gian mới có thể chính thức định hình. Gấp cũng không gấp được, nhưng Triệu Nhiên cho rằng, vấn đề cũng không lớn, dù sao cũng là một chiếc chất gỗ thuyền buồm. Hạ nước sau trên cơ bản liền có thể sử dụng, không tồn tại rườm ra lại lâu dài điều chỉnh thử quá trình. Bởi vậy, hắn trực tiếp hướng Long Giang xưởng đóng tàu trích cấp thứ nhất bút bạc. Tổng cộng 10 vạn lượng, Triệu Nhiên trước mắt quan tâm nhất số không ngũ lục cấp chiến thuyền cùng nhanh chóng tuần thuyền. Biển vẫn còn tiếp liệu quá trình bên trong, muốn gặp được bọn chúng hoàn thành. Chỉ ít lại 2 tháng sau đó, cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Tiếc nuối tại tự mình động thủ quá muộn, vì cổ vũ sĩ khí, Triệu Nhiên đặc biệt trích cấp 300 lạng bạc dòng, cho Tân Giang miệng xưởng đóng tàu thợ rèn cùng người chèo thuyền nhóm phát một bút, Tết Trung Thu. Thăm hỏi phí, khích lệ bọn hắn tăng giờ làm việc, thành đạo môn tạo thuyền sự nghiệp góp một viên gạch. Tết Trung Thu vừa qua khỏi, Triệu Nhiên liền bắt đầu cân nhắc tra xét đội tàu thủy thủ chiêu mộ vấn đề. Nửa năm sau, tra xét đội tàu liền muốn nghênh đón nhóm đầu tiên thuyền. Chiến thuyền 4 chiếc, tuần thuyền biển 4 chiếc, thùng đựng hàng thuyền 36 chiếc, hết thảy cần gần ngàn tên thủy thủ, pháo thủ cùng gần 60 tên tu sĩ, thủy thủ còn dễ nói. Nam Trực Lệ cùng Chiết Giang đều là gần biển tỉnh, chỉ cần quân tiền cho đủ, tự có bó lớn thủy thủ nguyện ý hưởng ứng chiêu mộ. Mấu chốt là nguyện ý ra biển khi thuyền trưởng tu sĩ tương đối ít. Hiện tại nhất định phải sớm chuẩn bị. Vì thế, Triệu Nhiên tại Quân Sơn bút ký cùng trong hoàng thành bên ngoài, lần nữa hướng tu sĩ trẻ tuổi nhóm phát ra triệu hoán. Lần này, hắn thông cáo số lượng từ càng ít, phía trên là một bức tranh minh họa trên là một chiếc tại trong biển rộng bồ sóng chạm biển chiến thuyền trên thực. Tế chỉ có đầu thuyền trên đứng vững một vị bội kiếm tu sĩ, trái cầm trong tay hồ lô rượu, bàn tay phải lấy bánh lái, gió biển thổi phật dưới, lộ ra phá lệ tiêu sái phóng khoáng, đồ phía dưới. Viết một câu nói như vậy, muốn trở thành thuyền trưởng sao? Chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Kê Minh quan tra xét đội tàu mời ngày gia nhập. Đây là một bức bày quay chụp ảnh đồ. Đồ trên nhân vật chính là Lôi Tiêu Các một mặt cương nghị Đỗ Dương Thần. Thợ quay phim là Thiên Tầm Đạo Đồng. Triệu Nhiên cho rằng, Đỗ Dương Thần khuôn mặt thon gầy, tương đối trên kính. Lại hắn tự thân chiến công hiển hách, kham vi mẫu mực, vì vậy nói hết lời. Hắn mới đáp ứng đảm nhiệm tuyên truyền đại sứ. Thông cáo phát ra về sau, lập tức hấp dẫn một nhóm tu sĩ đến đây hưởng ứng chiêu mộ. Xét thấy trương tranh vết xe đổ, Kê Minh Quan đối ứng quyên người bối cảnh làm nghiêm ngặt xét duyệt. Đối với nền tảng không rõ người hết thảy từ chối khéo. Tại báo danh hết hạn ngày chiêu nhận được 150 tên tu sĩ. Trong đó, quán các tu sĩ 27 tên, tán tu thế gia cùng môn phái 123 tên, tu sĩ kim đan 18 tên, những người còn lại đều là hoàng quan trở xuống. Tại chương trình học thiết trí bên trên, ngoại trừ mời duyên hải thủy sư bên trong có kinh nghiệm tướng tá tới cho bọn hắn giảng bài bên ngoài. Còn xin Vương Thành Vũ, Thiên Tầm Đạo Đồng chờ đến Kê Minh Quan cho bọn hắn giảng giải hải ngoại sự vụ. đồng thời đem tạo ra chiếc thứ nhất thùng đựng hàng thuyền cũng đem ra. Tại biển thử đồng thời, đối bọn hắn khai triển trên biển huấn luyện, Lục Tây Tinh một mực tại tham dự tu sĩ học viên huấn luyện chủ bị. Tại khai ban nghi thức bên trên, hắn hướng Triệu Nhiên nói, Kê Minh Quan Hải thượng thuyền dài lớp huấn luyện, Lôi Tiêu Các rất xem trọng, ta gia sư tổ cùng Đỗ Thiên Sư đều thường xuyên liên hệ ta. Hỏi thăm tiến triển, Lôi Tiêu Các trước kia đối trên biển sự vụ cũng không có đầu nhập quá nhiều. Chú ý, bọn hắn trọng điểm là phía Tây cùng phía Bắc Phật Môn. Triệu Nhiên làm sự tình cũng không nhất định liền thật đưa tới hai vị ngồi công đường xử án. Chân sư coi trọng, nhưng đây là tại bổ khuyết Lôi Tiêu Các sự vụ trống không. Hấp dẫn đến hai vị chân sư ánh mắt cũng thì chẳng có gì lạ. Chính đang đàm luận bên trong, đồng dạng đang giúp đỡ chủ bị lớp huấn luyện Lê Đại Ẩn qua tới hỏi. Chí Nhiên khi nào về Đại Quân Sơn? Triệu Nhiên nói, ngày mai liền đi, cái này một tháng thời gian, liền mời hai vị hao tổn nhiều tâm trí. Mặt khác, Bình Bộ cùng Trung Quân Đô Đốc Trương Lược đã đồng ý. Đem bộ phận nước trong doanh quan binh giải tán, mời hai vị làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Đây là chúng ta chủ hoạch kiến lập tra xét đội tàu cốt cán. Triệu Nhiên muốn trở về thành thân, thuyền trưởng lớp huấn luyện giao cho Lục Tây Tinh cùng Lê Đại Ẩn. Lục Tây Tinh phụ trách huấn luyện, Lê Đại Ẩn phụ trách quản lý, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bọn hắn cũng sẽ tại xong tu điển lễ đầu một ngày đuổi tới Đại Quân Sơn đi. Xem lễ về sau lại gấp trở về. Lê Đại Ẩn xoa xoa tay trưởng nói, Chí Nhiên yên tâm đi, chúng ta sẽ không lười biếng. Gần nhất cảm thấy, đi theo Chí Nhiên tạo cầu, xây thủy sư, so kiếm bạc có ý tứ được nhiều. Vừa nghĩ tới Chí Nhiên nói tới cái chủng loại kia trên biển chiến thuyền tụ tập thịnh cảnh tượng hoành tráng, ta thật hưng phấn đến ngủ không yên. Ngày mai ta liền chuyển đến Kê Minh Quan, mỗi ngày nhìn chằm chằm đám gia hỏa này học tập huấn luyện, xem bọn hắn cái nào dám lười biếng. Triệu Nhiên cười, tu hành cầu giải thi đấu cùng xổ số sự tình cũng không thể buông tay a. Đây chính là chúng ta xây cầu lớn, làm đội tàu kinh phí trụ cột. Lê Đại Ẩn nói, yên tâm đi, Nguyên Phúc cùng sự vụ, Bành sư đệ đã xong có thể tiếp thủ. Ngày thứ hai, Nguyên Phúc cùng đệ tử Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân khống chế vô tận tòa sen đi vào Kê Minh Quan. Đem Triệu Nhiên, Lạc Chí Thanh, Tô Xuyên Dược cùng Chư Cát Gia Quang bọn người nối liền. Bay thẳng Đại Quân Sơn, pháp khí vững vàng bay trên trời cao bên trong, rời đi khó phân ồn ào náo động kinh sư. Bên người chỉ có bầu trời xanh lam trong vắt cùng bao quanh mây trắng. Triệu Nhiên lập tức thanh tịnh, rất có vài phần lâu tại lồng chim bên trong, phục đến trở lại tự nhiên, cảm giác. Lạc Chí Thanh tại tòa sen nơi hẻo lánh bên trong nhắm mắt tu luyện. Cái này thuộc về hắn trạng thái bình thường, đám người cũng không quấy rầy. Nhìn qua lá sen bên ngoài mây trắng cùng hạ phương thanh sắc vô ngân sông núi ra một lát thần. Triệu Nhiên hỏi, có mới ra tập san sao? Chư Cát Gia Quang ngay cả vội vàng lấy ra mới nhất trong hoàng thành bên ngoài, đưa lên. Triệu Nhiên gật đầu, niệm, Tô Xuyên Dược nhận lấy, lật ra tờ thứ nhất. Trên biển ngông cuồng chặn đường thuyền con qua lại, chỉ là vì không giao buôn bán trên biển cho phép quản lý phí. Gần đây, có truyền ngôn xưng, số ít hải ngoại tu sĩ tự mình triệu tập tụ hội, chuẩn bị thành lập, nghe Tô Xuyên Dược niệm tụng, Triệu Nhiên nhắm mắt điều chỉnh thử nội tức, nội thị chìm vào công đức khí lực biển. Trong khí hải từ kim đan biến thành thần thức ánh sáng trắng đã hoàn thành thực chất. Lại không một tơ một hào chỗ trống tiếp nhận công đức lực. Công đức lực vẫn như cú chữ đầy khí hải, kinh mạch, khiếu huyệt, thân thể bốn phía vẫn vây đầy đại lượng công đức lực. Mũi khoan kiếm khe hở muốn chen nhập thể nội, hóa thành thực chất thần thức ánh sáng trắng cứ như vậy lơ lửng. Ở trong khí hải tỏa ra ánh sáng chói lòi, Triệu Nhiên y theo tiên thiên công đức kinh phương pháp tu hành bắt đầu hành động. Thôi hóa thần thức ánh sáng trắng, nâng nước lấy kích lửa, yểm như diệt sạch minh, nhật nguyệt tướng mỏng thực, thường tại hối sóc ở giữa, nước thịnh khảm xâm dương, lửa suy ghét ban ngày bất tỉnh, âm dương tướng ẩm thực, giao cảm nói tự nhiên, thể nội âm dương nhị tướng lẫn nhau giao cảm, âm làm thật âm, làm hậu ngây thơ âm chi, dương làm thật dương, là tiên thiên nguyên tinh biến thành chi cam lộ, cam lộ về phần trung cung, hậu thiên chân âm chi tới tương hợp, ngưng là đại đan, tình là nguyên tinh vi phu, tính làm hậu ngây thơ âm chi làm vợ, cả hai lấy chân ý tương hợp, quy về trung cung, chỉ thủy ngân ngưng là thánh thai tức thành, một đạo tiểu nhi khóc nỉ non âm thanh ẩn ẩn tại bốn phía quanh quẩn. Khí hải bên trong, có vô cấu tiểu nhi ngồi xếp bằng giữa thiên địa, tay cầm quạt hương bồ, luyện hóa bát quái tử ngọc đan lô, vô căn vô hoa phù biến thành phù văn theo hô hấp của hắn tại thể nội vừa ra tiến. Cực kỳ huyền diệu, thần thức hóa anh thai đã thành, Long Khánh Nguyên năm ngày 28 tháng 8, Triệu Nhiên nhập tu hành thứ 16 năm, đi vào luyện sư cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,